Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470, chương 1472, đột quyết Nam Hà. Lão Tổ, đệ tử bái kiến Lão Tổ, nhìn tự động thiên nơi sâu xa đi ra người đàn ông trung niên. Lão đạo sĩ lập tức quỳ mọp xuống đất, khóc ròng, Tào gia làm hại ta thiên sư đạo đại sự rồi. Từ động thiên nơi sâu xa đi ra nam tử chỉ có hơn 30 tuổi. Một bộ xưa cũ đạo bào, trên người lưu chuyển nồng nặc Ngụy Tấn phong cách, quanh thân đạo đạo cổ lão tang thương khí cơ ở không ngừng lưu chuyển. Nam thiên sư đạo hai đời trưởng giáo, cũng là nam thiên sư đạo hứng khởi người Đào Hoàng Cảnh. Hơn 400 năm phía sau, Đào Hoàng Cảnh lại từ trong ngủ mê tỉnh táo lại. Lần thứ hai một lần nữa giáng lâm với thế gian, đứng lên đi, trong nháy mắt thương hải tang điền cảnh còn người mất. Hôm nay là năm nào tháng nào? Ra sao triều đại? Đào Hoàng Cảnh ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, xem ra chút nào không giống như là sống mấy trăm năm người. Trái lại như là một cái vừa mới vừa nhi lập chi niên nam tử. Hồi bẩm tổ sư, Ngụy Tấn đã diệt vong. Nam Bắc hướng phía sau Đại Đô Đốc Trương Bách Nhân lực lượng mới xuất hiện. Độc tôn thiên hạ, sau đại tùy lấy Bắc hướng mà đối đãi. Hôm nay là tùy sau Lý Đường. Lão đạo sĩ mấy câu nói liền đem sự tình nói rõ rõ ràng ràng. Đào Hoàng Cảnh gật gật đầu. Bây giờ ta đạo môn còn hưng thịnh. Đạo môn như cũ hưng thịnh. Bất quá Phật môn lại quay đầu trở lại. Mưu đồ gây rối. Bây giờ thiên tử muốn hứng thú Phật ước đạo, ta đạo môn tháng ngày gian nan a. Lão đạo sĩ bi thiết nói. Đào Hoàng Cảnh gật gật đầu, đối với hắn mà nói này cũng không tính là sự tình. Bất quá còn sống cảm giác thực tốt, lão tổ không thể bất cẩn, thế tôn lại chuyển thế trở về đúc lại kim thân, nếu không ta đạo môn cũng sẽ không bị áp chế như vậy thảm. Lão đạo sĩ nhìn thấy Đào Hoàng Cảnh vẻ mặt, vội vã mở miệng nhắc nhở một tiếng. Thế tôn, hắn lại sống lại. Đào Hoàng Cảnh nghe vậy sợ hãi kinh sợ. Quả thật là đại thế. Tự liền thế tôn đều sống. Không trách Phật môn được đại thế. Thế tôn nhưng là ở ta thiên sư đạo đỉnh cao thời gian. Cũng muốn kiêng kỵ ba phần địa tồn tại. Vậy này Trương Bách Nhân thì là người nào? Tào gia lại không tiếc thỉnh cầu thánh chỉ, muốn giết trừ người này. Đào Hoàng Cảnh không dài, vung vẩy trong tay thánh chỉ. Lão đạo nghe vậy so với tiền đề cùng thế tôn còn muốn nghiêm nghị lớp 12 phân. Sắc mặt nghiêm nghị nói, đệ tử nhưng mà không biết lão tổ tu vi, nhưng sợ lão tổ cũng không phải cái kia Trương Bách Nhân đối thủ. Ồ, lại có lợi hại như vậy. Là phương nào đại năng chuyển thế? Đào Hoàng Cảnh hiếu kỳ nói. Nhân tài mới xuất hiện, lão đạo sĩ nói. Nhân tài mới xuất hiện liền có bản lãnh như vậy. Đào Hoàng Cảnh hơi ngẩn ngơ. Lão tổ không biết, Trương Bách Nhân có cơ duyên lớn. Vận may lớn, được năm đạo tiên thiên thần linh hóa thân. Coi như thế tôn mặt đối với người này cũng cần nhượng bộ lui binh. Từ khi kỳ xuất đạo tới nay, tung hoành thiên địa mấy chục năm, đối nội áp đảo thiên hạ các lộ tu sĩ, đối ngoại thảo nguyên man di người nghe được sợ hãi, đánh khắp thiên hạ chưa bao giờ bị bại. Lão đạo sĩ ánh mắt lộ ra một vệt ước mơ, bất bại, tựu là vô địch, nhân vật thật là lợi hại, không hổ là đại thời đại, có thiên kiêu xuất thế. Đào Hoàng Cảnh ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, lão tổ. Nếu ta nói bây giờ thời đại biến thiên, chúng ta không cần đang chú ý Tào gia. Bây giờ thiên hạ là Lý Đường, nhưng cũng cùng Trác quận cộng Giang Sơn. Tay người ta cho tới đạo cường giả đều không biết có bao nhiêu. Lão tổ ngài tuy rằng lợi hại, nhưng đi sợ cũng chưa chắc đủ nhân ra một miếng ăn. Lão đạo sĩ tận tình khuyên nói, Tào gia vì sao mời ta thiên sư đạo ra tay? Còn chưa phải là Tào gia chính mình nắm Trương Bách Nhân hết cách rồi.